Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1632, ngươi phải gọi biểu tỷ phu. Ngươi tiểu tử này, Đông Húc là chúng ta gọi, ngươi phải gọi biểu tỷ phu. Phùng Văn Bân lập tức quở trách nói, cho tới Phùng Chính Mại nghi vấn, hắn ngược lại không nói gì. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng có chút nói thầm, này Phùng Chính Mại làm việc tuy rằng kích động một chút, nhưng người vẫn là rất cơ trí. Nghe vậy lập tức nói, là, biểu tỷ phu, người thật biết trung y sao? Trên thực tế, cái tên này không tính là Tưởng Lệ Lệ thân thích, không phải là theo thúc thúc hắn nhi tử, cũng chính là Tưởng Lệ Lệ biểu đệ xưng hô Cát Đông Húc. Bất quá hắn lại gọi đến rất thuận khẩu, không có chút nào hàm hồ. Đúng là Cát Đông Húc lần thứ nhất bị người gọi biểu tỷ phu, cảm giác có chút khó chịu. Bất quá nhân gia nếu gọi như vậy, hắn cũng không thể nói không được. Cười gật gật đầu nói, ân, hiểu một ít. Tiếp theo Cát Đông Húc thuận miệng thi chút Phùng Chính Mại một ít trung y, còn có trung y thuốc thường thức. Phùng Chính Mại đều nhất nhất làm trả lời. Đáp án mặc dù không nói được tinh chuẩn ưu tú, vốn lấy hắn hôm nay thân phận ngược lại coi như là rất tốt. Nếu như đổi thành lão trung y trả lời như vậy, Cát Đông Húc phòng trừng liền đánh thất bại. Phùng Chính Mại có thể trả lời Cát Đông Húc vấn đề. Phùng Văn Bân vợ chồng đổ không cảm thấy có bao nhiêu chỗ kỳ quái. Nói thế nào Phùng Chính Mại cũng là chính quy trung y tốt nghiệp đại học. Hắn hiểu trung y cùng trung y thuốc là phải. Đúng là Cát Đông Húc thật có thể khảo sát Phùng Chính Mại. Hơn nữa nhìn hắn đặt câu hỏi trạng thái rất là tùy ý, tựa hồ là tiện tay nắm đến, để cho bọn họ cảm thấy rất là kinh ngạc. Phùng Chính Mại chính mình cũng rất là kinh ngạc. Thậm chí đến lúc sau nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều không tự chủ được toát ra một vệt vẻ kính nể. Tưởng nhất đống vợ chồng đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Năm đó Cát Đông Húc cho bọn họ đưa qua tay ngọc vòng tay cùng nhẫn phỉ thúy, còn có từ Thục Sơn Phái mang tới rượu mứt hạt thông. Bọn họ những năm này thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh, cũng không già nua. Trong lòng vẫn là rõ ràng Cát Đông Húc không chỉ là một đại nhân vật, vẫn là cái kỳ nhân. Vì lẽ đó hắn hiểu trung y, đối với Tưởng Nhất đống vợ chồng mà nói cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Đúng là Cát Đông Húc lộ như thế một tay, Phùng Văn Bân vợ chồng còn có Phùng Chính Mại một mặt kinh ngạc. Này để Tưởng Nhất đống vợ chồng trên mặt không khỏi lại thêm mấy phần dung quang. Ân, không sai. Người điện thoại để cho ta một cái, ta hỏi qua sau, để người trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi sau khi trở về cũng chuẩn bị một chút, sẽ nhanh an bài cho ngươi. Hơi hơi thi một chút, trong lòng có số phía sau. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu nói. Được rồi, tốt, cảm tạ biểu tỷ phu. Này là số điện thoại của ta. Phùng Chính Mại nghe vậy không khỏi đại hỉ, vội vã viết xuống số điện thoại của mình, đưa cho Cát Đông Húc. Được rồi, ta trước tiên thu cẩn thận, ngươi chờ thông báo. Cát Đông Húc thu lên số điện thoại, mỉm cười nói xong lại chuyển hướng Phùng Văn Bân, cười nói, Dượng, Chính Mại không sai, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hỗ trợ chu đáo. Cảm ơn ngươi Đông Húc, ngươi nhưng là giúp ta một đại ân a. Như vậy ta xem như là yên lòng, cho em trai ta cùng em dâu cũng coi như là có cái bàn giao. Phùng Văn Bân vội vã trên mặt mang theo vẻ cảm kích nói. Phải, đều là người trong nhà, hơn nữa Chính Mại cũng quả thật không tệ. Cát Đông Húc khiêm tốn nói. Đúng, đúng, người trong nhà, người trong nhà. Phùng Văn Bân vợ chồng mặt tươi cười địa vội vã gật đầu. Sau đó lại chuyển hướng Tưởng Nhất đống vợ chồng nói, anh rể, tỷ, nhà các ngươi Lệ Lệ ánh mắt cũng thật là tốt, tìm như thế một vị vừa anh tuấn lại có thể làm ra bạn trai. các ngươi sau đó à, nhưng là hưởng phúc, muội muội cùng em dâu nói như vậy, Tưởng Nhất đống vợ chồng tự nhiên là cảm giác có mặt mũi. Vội vã cười nói, không phải nhà chúng ta Lệ Lệ thật tinh mắt, là nhà chúng ta Lệ Lệ có phúc a. Phùng Văn Bân vợ chồng gặp Tưởng Nhất đống vợ chồng như thế nâng lên con rể của chính mình, trong lòng cũng không khỏi hơi sửng sốt một chút, luôn cảm thấy có chút không đúng vị. Bởi vì trong tình huống bình thường, ở tình huống như vậy coi như thân là tương lai bố vợ mẹ vợ thật không tiện đè thấp con rể ở trước mặt người ngoài khiêm tốn, cũng không trở thành muốn đem con rể nhấc như thế cao. Thậm chí đều có điểm làm thấp đi nữ nhi ý tứ. Là có phúc, là có phúc, bất quá trong lòng hơi sững sờ phía sau. Phùng Văn Bân vợ chồng lập tức liền cười ha hả địa liên tục gật đầu phụ họa. Có thể gặp phải Lệ Lệ, cái kia cũng là của ta phúc khí. Cát Đông Húc đúng là bị bọn họ nói tới có chút ngượng ngùng, vội vã khiêm tốn nói, gặp Cát Đông Húc như vậy một vị đại nhân vật, ở thân thích của chính mình cùng người ngoài trước mặt khiêm tốn như vậy, cấp đủ chính mình mặt mũi. Tưởng Nhất đống vợ chồng không khỏi có tin mừng mở cờ trong bụng. Nhìn Cát Đông Húc là càng xem càng yêu thích, trong lòng âm thầm cầu nguyện, con gái cùng trước mắt vị đại nhân vật này có thể tu thành chính quả, mà không phải hắn nhất thời tâm huyết dâng trào. Phùng Văn Bân vợ chồng tuy rằng cảm thấy Tưởng Lệ Lệ tài mạo cùng thân phận hoàn toàn xứng với Cát Đông Húc, nhưng thấy hắn làm người chân thực nhiệt tình, lại khiêm tốn như vậy, cũng đều hết sức là ưa thích hắn. Cười nói, nếu đều là phúc khí, vậy ngươi cùng Lệ Lệ chuẩn bị lúc nào mời chúng ta ăn bánh kẹo cưới? A Di cùng ngươi dượng có thể đã sớm ngày ngày ngóng trông. Có thể ngươi người ở nước ngoài, Lệ Lệ cái kia nha đầu miệng lại nghiêm, vẫn không có tiết lộ ý tứ. Hôm nay nếu không phải là ở gặp ở nơi này ngươi, còn không biết nguyên lai Lệ Lệ đã sớm có bạn trai. Phùng Văn Bân vợ chồng thốt ra lời này ra khẩu, Tưởng Nhất đống vợ chồng tâm một hồi liền thót lên tới cổ họng tới. Căng thẳng vô cùng, Cát Đông Húc cũng không nghĩ tới Phùng Văn Bân vợ chồng sẽ hỏi vấn đề này. Trong lúc nhất thời cũng bị hỏi khó, bất quá hắn bản liền định muốn cùng Tưởng Lệ Lệ tiến hành ở bề ngoài bình thường thế tục hôn lễ. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ phản ứng lại, mỉm cười nói, cái này, ta cùng Lệ Lệ đang thương lượng, còn có cũng cần cùng người trong nhà cùng thúc thúc A-di sau khi thương lượng mới có thể quyết định. Bất quá chắc chắn sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Tưởng Nhất đống vợ chồng gặp Cát Đông Húc, ý của lời này là thật muốn cùng Tưởng Lệ Lệ kết hôn. Sức chút nữa kích động đến muốn kinh ngạc thốt lên ra khẩu. Cũng may bọn họ cuối cùng cũng coi như nghĩ lên chính mình thân phận của hai người nhưng là bố vợ cùng mẹ vợ, nếu như kích động đến kinh ngạc thốt lên ra khẩu, còn không chọc người hoài nghi cùng chuyện cười mới là lạ. Lúc này mới gắt gao nhịn xuống, Phùng Văn Bân vợ chồng tự nhiên không có phức tạp như thế tâm tình kích động. Nghe vậy cười nói, vậy thì tốt quá, vừa vặn, lại quá 3 ngày, cái này thứ 7, Lệ Lệ bà ngoại muốn quá 80 tuổi đại thọ, ngươi cùng Lệ Lệ cùng đi đi, chúng ta thân thích a đều nhận thức một chút, bà ngoại nếu như gặp lại ngươi khẳng định cũng rất cao hứng. Cát Đông Húc nghe lời này một cái, nhớ tới đến lúc đó 7 bà cô 8 bà gì, đầu đều lập tức hơi lớn đứng lên. Đông Húc rất bận rộn, cái này nhìn hắn thời gian nói sau đi, nói sau đi. Tưởng Nhất đống vợ chồng chỉ lo Cát Đông Húc làm khó dễ, vội vã nói chen vào nói, bất quá trong lòng đúng là 10 phần hy vọng Cát Đông Húc có thể đi. Gặp Tưởng Nhất đống vợ chồng nói như vậy, Cát Đông Húc trong lòng ngược lại có chút xấu hổ, nói đến chính mình cùng Lệ Lệ đã là trên thực tế phu thê. Nàng bà ngoại quá 80 tuổi đại thọ, chính hắn một cháu gái ngoại tế cũng xác thực nên đi chúc thọ, mà không phải nên cảm thấy làm khó dễ. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc liền đè xuống đối với bảy bà cô tám bà dì, hoảng sợ. Mỉm cười tiếp lời nói, bà ngoại quá 80 tuổi đại thọ, ta bận rộn nữa tổng cũng phải đi chúc thọ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.